Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2187, chương 2216. Chó cùng dứt dậu, Đằng Hệ nhất mạch trong đại điện, Mạc Thanh Vân bọn người rời đi không lâu, nửa chết nửa sống Đằng Hiểu hai người, tự bị người mang lên nơi này, nhìn xem nửa chết nửa sống Đằng Hiểu hai người. Đằng Huy sắc mặt âm trầm như mực, phẫn nộ quát, đây là có chuyện gì, là ai đem bọn hắn hai người bị thương thành dạng này? Phía sau núi trong cấm địa thánh cảnh lão tổ, nghe được Đằng Huy tra hỏi. Đại điện bên trong người đều trầm mặc, từng cái biểu lộ căng thẳng lên. Hồi tộc trưởng, phía sau núi cấm địa thánh cảnh các lão tổ, toàn bộ đều bị người giết. Một lát sau về sau, một cái cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh lão giả phá vỡ đại điện bên trong trầm mặc. Nghe được lão giả này, Đằng Huy lập tức thân thể run lên, da mặt kịch liệt nhảy lên, kinh ngạc nói, thập cái gì thánh cảnh lão tổ bọn hắn đều đã chết, rốt cuộc là ai gây nên? Tin tức này quả thực đem Đằng Huy dọa cho đến không nhỏ, là hắn chưa hề nghĩ tới. Hồi tộc trưởng, nghe nói là Mạc Thanh Vân gây nên, có người nhìn thấy hắn tại Thiên Trọng Cung ẩn hiện. Nghe nói, Mạc Thanh Vân lần này trở lại trong tộc, còn mang theo rất nhiều thánh cảnh cường giả cùng một chỗ. Dùng Mạc Thanh Vân cùng phần kiếm thần, tượng quan hệ, hắn về tới trong tộc, khẳng định sẽ đi phía sau núi cấm địa cứu người. Tại Đằng Huy hỏi thăm dưới, ngồi bên cạnh một ít trưởng lão, nhao nhao nói ra ý nghĩ của mình. Lạch cạch, một đạo cái chén vỡ vụn thanh âm vang lên. Nghe được lời của mọi người, Đằng Huy lập tức thân thể run lên, đem cái chén ở trên bàn đánh rớt. Đằng Huy kinh ngạc nói, Mạc Thanh Vân vậy mà trở về, còn mang theo rất nhiều thánh cảnh cường giả, cái này thật phiền toái. So với trước mặt tin tức, cái tin này đối Đằng Huy lực trùng kích lớn hơn. Mạc Thanh Vân tu vi mặc dù không cao, nhưng cấp cho Đằng Huy cảm giác lại là cực kỳ đáng sợ. Bây giờ biết được Mạc Thanh Vân cường thế trở về, Đằng Huy nghĩ không sợ hãi đều khó khăn. Hắn nhưng là tinh tường Mạc Thanh Vân thủ đoạn. Lúc này, tại Đằng Huy bọn người lúc nói chuyện, Đằng Hiểu theo trong hôn mê tỉnh lại. Nhìn thấy Đằng Hiểu đã tỉnh lại, Đằng Huy mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng lấy Đằng Hiểu hỏi, Hiểu, nhanh nói cho cha, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Phía sau núi cấm địa chuyện gì xảy ra? Mạc Thanh Vân, hắn mang theo một đám thánh cảnh cường giả đi tới phía sau núi cấm địa. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Đằng Hiểu đem sự tình đi qua một tia không kém giảng thuật một lần. Nghe được Đằng Hiểu giảng thuật, Đằng Huy chính là mở to hai mắt nhìn, trên nét mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Hắn lo lắng nhất tình huống thật phát sinh, hắn không nghĩ tới năm đó chỉ có kim tiên cảnh tiểu tử, vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Đằng Huy ngắn ngủi sững sờ thoáng cái, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối bên cạnh lần một người nói, lập tức thông chi cửu trọng thiên các lão tổ, để bọn hắn mau chóng trở lại trong tộc, đối phó Mạc Thanh Vân tiểu tử kia. Đằng Huy rất rõ ràng, bằng bọn hắn thực lực của những người này, đã không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ. Vâng, tộc trưởng. Nghe được Đằng Huy phân phó, người này không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức đi trước thông chi Đằng Hệ nhất mạch lão tổ. Phân phó người đi thông chi Đằng Hệ nhất mạch lão tổ. Đằng Huy biểu lộ vẫn ngưng trọng như cũ, trong đó xen lẫn mãnh liệt lo lắng. Đằng Huy hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, hắn nhìn về phía bên cạnh một cái hắc y lão giả, nói, Tử Hỏa sứ giả, mời ngươi trở về truyền cáo Tử Khuyết Thánh Tổ, chỉ cần có thể giúp chúng ta trừ bỏ Mạc Thanh Vân, yêu cầu của hắn chúng ta toàn bộ đáp ứng. Đằng Huy tộc trưởng, ngươi quả nhiên là hùng tài vĩ lược, ngươi nhất định sẽ là hôm nay quyết định may mắn. nghe được Đằng Huy lời như thế, cái này gọi Tử Hỏa Hắc Y lão giả, hướng về phía Đằng Huy âm lãnh cười một tiếng, đón lấy, hắn liền rời đi Đằng Hệ Nhất Mạch đại điện, đem Đằng Huy truyền đạt trở về. Đối với Tử Hỏa bàn giao một câu, Đằng Huy biểu lộ vẫn như cũ căng cứng, trên mặt hiện ra mãnh liệt hối hận, nói, nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân thiên phú yêu nghiệt như thế, sớm biết có thể như vậy, liền cũng không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn bóp chết trong trứng nước. Đằng Huy càng nghĩ càng hối hận, biết mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn, để một cái lão hổ nanh vuốt đầy đặn. Cha, ngươi không cần lo lắng, chờ cửu trọng thiên các lão tổ trở về, nhất định có thể đem Mạc Thanh Vân diệt trừ. Nhìn xem thần sắc căng cứng Đằng Huy, Đằng Hiểu một mặt âm lãnh biểu lộ, đối Đằng Huy an ủi một câu, lại nói, bây giờ ám chi ma tộc đã thế lớn, chỉ cần bọn hắn nguyện ý xuất thủ, Mạc Thanh Vân bọn người nhất định sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đơn giản là chúng ta trả một cái giá thật là lớn. Không tệ, mặc kệ kết quả như thế nào, Mạc Thanh Vân bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Đằng Hiểu một phen trấn an dưới, Đằng Huy sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo mấy phần, nói, Mạc Thanh Vân tiểu tử này uy hiếp quá lớn, chỉ cần có thể đem hắn diệt trừ, bất kỳ cái gì đại giới đều là đáng giá. Đằng Huy tự nói một câu, hắn liền hướng Đằng Hiểu nhìn sang, nói, người cùng Giang Nhi thương thế rất nặng, đối phó Mạc Thanh Vân sự tình, các người cũng không cần quan tâm, an tâm đi dưỡng thương đi. Thiên Trọng cung bên trong, Thiên Trọng tiên tổ, địa lao ở nơi nào? Ta chuẩn bị đi cứu trong tộc các trưởng bối. Mạc Thanh Vân tìm được Thiên Trọng, hắn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng Thiên Trọng nói ra ý nghĩ, lão phu cái này mang ngươi tới. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Trọng vui mừng gật gật đầu, lộ ra một chút nét mặt hưng phấn, nói, tiểu tử, dạng này đi theo ngươi đông chiến tây chiến, ta đều muốn tìm cỗ thân thể đoạt xá. Nghe được Thiên Trọng ý nghĩ này, Mạc Thanh Vân lập tức một trận mắt trợn tròn, để ý nghĩ của hắn cho kinh đến. Đón lấy, tại Mạc Thanh Vân bọn người vừa đi vừa nói dưới, bọn hắn đi tới địa lao lối vào, thật là nồng nặc mùi máu tươi. Mạc Thanh Vân đi vào địa lao lối vào, hắn liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, lông mày không khỏi nhíu chặt. Tại Mạc Thanh Vân cảm thấy không thoải mái lúc, hắn nghĩ tới một cái hỏng bét tình huống, lập tức lộ ra lo lắng biểu lộ, kinh ngạc nói, không tốt, Đằng Hệ Nhất Mạch người chó cùng rứt dậu. Hắn biết rõ không cách nào bắt giam trong tộc trưởng bối, liền muốn thừa chúng ta cướp ngục trước đó, đem trong tộc trưởng bối toàn bộ đánh chết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức xông vào địa lao mặt đất. Thật độc ác Đằng Hệ Nhất Mạch. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Trọng ngay lập tức mặt sắc tối đen, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Chính như Mạc Thanh Vân đoán như thế, bọn hắn vừa tiến vào trong địa lao, liền nhìn thấy mấy người tại đồ sát giam giữ người. Giết! Mạc Thanh Vân thấy được những người kia, cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, lập tức Thiên Linh Lung bọn người giao phó. Nghe được Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung đám người thân ảnh lóe lên, hướng những người kia giết tới. Những người này tu vi cũng không cao, chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh trình độ, căn bản không phải Mạc Thanh Vân đám người đối thủ. Vẻn vẹn vừa đối mặt, đồ sát trong lao ngục người Đằng Hệ Nhất Mạch người liền bị toàn bộ chém giết ở đây. Hô, đem Đằng Hệ Nhất Mạch người đánh giết, Mạc Thanh Vân mới thở dài một hơi, may mắn bọn hắn tới kịp thời, bị đánh giết người cũng không nhiều. Bằng không mà nói, nếu là giam giữ người đều bị giết, bọn hắn tới đây cũng liền mất đi ý nghĩa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,